Tinh giới, chương 915, công kích Hưng Nguyên Thành, góc truyện audio.com, vây quanh toàn bộ ba thập quảng tàng khu trận pháp lại trải qua như vậy một tháng thời gian, đã muốn là tiến nhập cao trào hỏng mất giai đoạn kia một đám trận pháp đều là cường đại vô cùng, chúng nó hủy diệt cũng không phải như vậy vô thanh vô tức toàn bộ ba thập quảng tàng khu nội đã muốn là hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lúc trước ba thập quảng tàng khu là có thêm vô số thảm thực vật, nhưng là hiện tại này thảm thực vật vô luận là thượng cỏ nhỏ vẫn là cao tới mấy ngàn thượng vạn thước đại thụ đều là bị hủy ngay cả cha cũng không thẳng. Lâm Thiên bọn họ tuy rằng không phải ở ba thập quảng tàng khu trong vòng, nhưng là bởi vì rời đi kia cửa vào cũng không phải quá xa nguyên nhân, ở bọn họ nơi này cũng là có thể rành mạch cảm nhận được này trận pháp bạo uy lực. Lâm Thiên, An Đông Ni thanh âm xa xa vang lên, Lâm Thiên bọn họ nhất thêm, nhất thời đi ra được 10 vạn dặm ở ngoài một ngọn núi phong đỉnh An Đông Ni bọn họ bên người. An Đông Ni, ngượng ngùng chúng ta đến muộn một chút. Lâm Thiên cười nói, An Đông Ni nói, không, các ngươi không muộn, là chúng ta mới đến một chút, bất quá cũng không tính lãng phí thời gian, ba thập quảng tàng khu hiện tại cảnh sắc cũng là cử mỹ. Lâm Thiên hướng về ba thập quảng tàng khu phương hướng nhìn lại, đủ loại trận pháp bạo, làm cho cả ba thập quảng tàng khu bay nhanh hủy diệt, đồng thời cũng xuất hiện đủ loại dị quang kia không ngừng biến hóa sáng rọi, quả thật cũng là có vẻ đẹp mắt. Đây là ba thập quảng tàng khu cuối cùng huy hoàng, Chu Hạo nói, Lâm Thiên lúc này cũng là cùng ám hỏa liên hệ lên. Ám hỏa, không quải đi, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại ám hỏa não thiếu bên trong. Nguyên soái, nhờ phúc của ngươi, hết thảy hoàn hảo, bất quá gần bởi vì 82 thần vị diện thần tôn đều đã trở lại nguyên nhân, rất nhiều hoạt động không tốt khai triển. Ám hỏa nói, Lâm Thiên nói, không có việc gì là tốt rồi. Phía trước 82 thần vị diện thần tôn nhóm cũng không ở, ngươi hẳn là muốn làm không tốt tình báo đi, hiện tại ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Nguyên soái, nếu một thành thị trận pháp không có phá vỡ trong lời nói, các ngươi có thể cường công xuống dưới sao? Ám hỏa nói, thiên địa nhân thành khẳng định không có khả năng, khác thành thị trong lời nói, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn, ta cho dù tìm không thấy trận nhãn, có thể trực tiếp hủy diệt hoặc là nghĩ biện pháp đóng cửa truyền tống trận, đến lúc đó cùng nhau bày ra đại trận kháng hạ kia thành thị trận pháp, vấn đề không lớn. Lâm Thiên nói, ám hỏa nói, nguyên soái, nếu là như vậy nói, kia không cần phải tự hỏi nhiều lắm, một đám thành thị phá điệu đi, đúng rồi, có phải hay không một thành thị chỉ cần đầu hàng, lại không thể có thể lại tham dự vị diện chiến tranh rồi. Không sai, chỉ cần đầu hàng, này thành thị lại không thể có thể tái tham dự chiến tranh, này thành thị cùng khác thành thị truyền tống trận cũng sẽ tạm thời đóng cửa. Bất quá có thành thị đầu hàng là một chuyện, tiếp không tiếp thụ là một khác hồi sự, tiếp ý nghĩ của ta là không tiếp thụ đầu hàng. Lâm Thiên nói, nguyên soái ngươi là tưởng vây điểm đánh viện binh, ám hỏa nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, ngươi tưởng nhưng thật ra mau, không sai, này trong thành, hẳn là cũng là có thiên địa nhân trong thành một ít cao thủ để ý nhân, đến lúc đó phá hủy truyền tống trận, đem một thành phản kháng chấn áp chế đi sau, có thể ép 82 thần vị diện thiên địa nhân thành bên. Góc truyện audio.com, trong nhân một đám đi ra nhận lấy cái chết. Này khác thành thị hoàn hảo nói, thiên địa nhân thành thật không tốt đối phó, không thể đến lúc đó thắng dùng một ít có vẻ ti bì thủ đoạn. Nói nhiều như vậy, nhưng là Lâm Thiên cùng ám hỏa đưa tin kỳ thật lại nói tiếp cũng chính là 2-3 giây thời gian thôi. Lâm Thiên, chúng ta bước tiếp theo là hướng làm sao? An Đông Ni nói, Lâm Thiên nói, cách nơi này gần một thành là thiên thành phụ trúc thành thị bái ốc luân tư thành, chúng ta phải đi này một thành thị đi. Cường công, An Đông Ni nói, hủy diệt trận pháp, sau đó đem bái ốc luân tư thành cô lập đứng lên, dụ dỗ 82 thần vị diện những cao thủ lại đây đầu hàng. Lâm Thiên cười khẽ nói, một khi một thành thị đầu hàng, như vậy này một thành thị nhân sẽ toàn bộ rời khỏi vị diện chiến tranh, thiên địa nhân thành bên trong những cao thủ khẳng định cũng là có thân nhân bằng hữu ở này khác thành, người nói ở bọn họ không ra thiên địa nhân thành tình huống hạ chúng ta diệt này người nhà bằng hữu, mà ở hắn ra thiên địa nhân thành tình huống hạ, hắn cùng hắn thân nhân các bằng hữu đều có thể sống sót, tình huống như vậy hạ, bọn họ có thể hay không lo lắng ra khỏi thành. Cha Lý nói, khẳng định có rất nhiều người tưởng, nhưng là Lâm Thiên, Khô Vinh thượng nhân bọn họ khẳng định sẽ không cho phép. Nếu bọn họ không cho phép, những cao thủ nhóm trên cơ bản là không thể ra thành. Nói vậy thiên địa nhân ba thành, phòng chừng sẽ có một chút hỗn loạn, này đối chúng ta cũng là không có chỗ hỏng. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hình Thiên nói, Lâm Thiên ta đề nghị đổi một thành thị, Nga, Lâm Thiên nói, nguồn, Hình Thiên nhíu mày nói. Lâm Thiên ngươi ngẫm lại, nếu ngươi là 82 thần vị diện cao thủ, ngươi hiện tại sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ta thấy 82 thần vị diện cao thủ ở bái ốc luân tư thành tỷ lệ rất lớn. ta cũng đề nghị đổi một cái ốc Luân Tư thành cách nơi này gần nhất, tuy rằng mà nói là có nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương cách nói, nhưng là 82 thần vị diện nhân, khó sẽ không hội lợi dụng chúng ta loại này tâm lý. 83 thần vị diện thần Tôn Thủy Nguyệt nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu đều cho là như vậy, chúng ta đây liền đổi một cái tốt lắm, bất quá nhưng là cần nhiều phi một ít thời gian. Điểm này thời gian chúng ta vẫn phải có coi như là thưởng thức một chút 82 thần vị diện phong cảnh. An Đông Ni cười khẽ nói, chúng ta đây tuyển người nào thành đâu? Hương Nguyên thành như thế nào? Các người lúc trước liền nghĩ cách trận nhãn chúng ta cũng biết có vẻ hào thu phục. Lâm Thiên cười nói, An Đông Ni nói, ta không có ý kiến, lại nói tiếp Hương Nguyên thành là chúng ta hiểu biết nhiều một thành. Người khác tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu ý kiến, đạt thành thống nhất ý kiến, Lâm Thiên bọn họ một đám người nói cười cười về phía Hưng Nguyên thành phương hướng bay đi, ở bọn họ chung quanh, Lâm Thiên bày ra một trận dùng để ẩn hình kết giới, trừ phi đụng tới thần tôn cấp cao thủ cũng không dùng lo lắng có người nhìn đến bọn họ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2-3 tháng thời gian trôi qua, Lâm Thiên bọn họ một đường phi phi đình đình, rốt cục thì tới Hưng Nguyên thành phụ cận. Nặc đại Hưng Nguyên thành, vẫn là có vẻ bình tĩnh, chính là Hưng Nguyên thành nhân không biết Lâm Thiên bọn họ này đại sát tinh, đã muốn là tới Hưng Nguyên thành phụ cận. Ám hỏa, 82 thần vị diện thần tôn nhóm hướng đi nắm giữ không có. Lâm, góc chuyện audio.com, Thiên truyền âm nói, Nguyên soái a, này thật là không dễ dàng a, thần tôn cấp cao thủ nếu tưởng lưu khai mà không cho của ta nhân tra được thật sự là rất dễ dàng. Ám hỏa nói, Nguyên soái, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Người không phải muốn làm tình báo sao? Như thế nào liền này không biết? Lâm Thiên cười khẽ nói. Nguyên soái, các ngươi cất giấu đi tới, như thế nào khả năng như vậy dễ dàng khiến cho người phát hiện a? Ám hỏa nói, chúng ta hiện tại ở Hưng Nguyên thành phụ cận, phòng chừng chính là này 2 ngày sẽ động thủ. Lâm Thiên nói, Nguyên soái các ngươi cẩn thận. Ám hỏa nói, chấm dứt cùng ám hỏa đưa tin, Lâm Thiên nói. Các vị ta đi vào hủy truyền tống trận, chu thúc các ngươi đi của ta thế giới chung đi, An Đông Ni các ngươi đâu? Là các ngươi tự mình tổ trận vẫn là cũng đến của ta thế giới chung đến lúc đó mọi người cùng nhau. An Đông Ni nói, Lâm Thiên, chúng ta tự mình đi, chúng ta vận khí hẳn là còn không về phần như vậy phá hư này trong Hưng Nguyên thành liền đụng tới Khô Vinh thượng nhân bọn họ toàn bộ nhân mã, chúng ta đi công kích kia pho tượng, phá hủy pho tượng sau, đem toàn bộ Hưng Nguyên thành đều phong tỏa đứng lên. Lâm Thiên gật gật đầu nói, tốt lắm, mọi người đều cẩn thận một chút. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Hạo bọn họ đều là tiến nhập hắn thế giới chung đi, mà Tiêu Giao giới chung, này còn tại tu luyện thần hoàng nhóm, cũng là một đám đã xong tu luyện chờ đợi lên. Lâm Thiên che giấu tu vi đến thần quân ngũ giai thực dễ dàng liền tiến nhập trong thành, tới trong thành Lâm Thiên, trước tiên liền hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi. Ở Hưng Nguyên thành truyền tống trận phụ cận chờ rất nhiều người, mấy ức người đại thành, chỉ có một truyền tiến truyền tống trận cùng một cái truyền ra truyền tống trận, cần dùng truyền tống trận nhiều người thời gian, chờ đợi là thực bình thường sự tình. Về sau thừa truyền tống trận, sẽ không dùng như vậy luyến tiếc. Một thần quân bát giai tên mỉm cười cùng hắn đồng bạn nói. Làm sao vậy là khắc ca, phát tài. Hắn kia đồng bạn nói. Người có biết ta có một ca ca là thần đế cấp tu vi, hắn phân đến nhất bút phúc lợi, liền cho ta tặng một chút lại đây. Kia thần quân bát giai tên trên mặt mang theo một chút đắc ý nói, cũng không có nhiều lắm, khoảng 1.000 vạn cực phẩm thần tinh đi, làm việc làm không được cái gì, tọa truyền tống trận trong lời nói kia vẫn là có thể tọa không ít lần. Nhiều như vậy, hắn kia đồng bạn kinh ngạc nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hung quang, bất quá kia hung quang trong nháy mắt thời gian liền tiêu thất, hắn biết tự mình là không có khả năng đục lỗ trước vị này chủ ý, không bởi vì khác liền bởi vì trước mắt vị này có một thần đế cấp cao thủ ca ca. Nghe nói 3 thập quảng tàng khu thần tinh tuyệt đại bộ phận đều bị 85 thần vị diện cùng 83 thần vị diện nhân đoạt đi, mặt trên đại nhân nhóm cũng không biết như thế nào muốn làm. Một người khác nhỏ giọng oán giận nói, ta nghe nói chuẩn xác số lượng tuy rằng không có phía trước nghe được tin tức 100 vạn ức nhiều như vậy, nhưng là cũng là có 10 vạn ức nhiều như vậy cực phẩm thần tinh cư nhiên bị 85 thần vị diện cùng 83 thần vị diện đoạt đi tuyệt đại bộ phận. 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện hỗn đản nhóm, giết chúng ta nhân, còn cướp đi chúng ta tài phú, đừng cho ta nhìn thấy 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện nhân, nếu không ta. Góc chuyện audio.com, muốn bọn họ xem trọng, một thần quân nhất giai tên hùng hùng hổ hổ nói, ngươi dùng cái gì làm cho bọn họ đẹp mặt, Lâm Thiên tới kia tên bên người nói, bọn họ đến nhân trung thực lực kém cỏi nhất cũng là thần đế cấp tu vi. Cách chương.